Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 379, 379, xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mật Đà đưa ra vô số lời tiên đoán, nhưng thời gian gần đây phán đoán lại nhiều ít có phần không chính xác. Con người vốn sẽ mù quáng, Lý Mật khi đánh là thắng, ai cũng cảm thấy hắn đoạt được thiên hạ cũng là hiển nhiên, ti anh nhau tới phụ thuộc, nhưng hắn mấy lần bại trận, khi ngòa cương đinh điểm đã qua, rất nhiều người mới phát hiện Đà đứng ở sách vách núi. Khi nghe được hắn tiên đoán Tiêu Bố Y có đến mà không có về, mọi người trên mặt thiểu sự phấn chấn nhiều hơn là sự nghi hoặc. Bọn họ hiện tại thật sự nhìn không ra có phương phép gì khiến cho Tiêu Bố Y có đến mà không có về, tùy quân thiết huyết cứng cỏi tác phong quả cảm. Kỷ luật nghiêm minh Đà để lại cho bọn hắn ấn tượng sâu đậm. Thật ra tất cả bọn họ cùng tùy quân đã giao chiến qua rất nhiều lần. Nhưng mà thiết quân của trong tu Đà đã bại cho bọn họ niềm tin chưa từng có. Nhưng quân Ngòa Cương đến khi mấy lần bại trận mới giật mình hoảng sợ phát hiện tùy quan dần dần Đà bắt đầu ngưng tụ lực lượng, Đà khôi phục lại sự lãnh khốc vô tình trước kia. Mấy lần giao chiến quân Ngòa Cương chúng số lượng chiếm ưu thả cũng không phải khuyết thiếu danh tướng chỉ huy, như Tản Thúc Bảo. Trình Giảo Kim đều là kinh nghiệm trận mạc đầy mình, nhưng cả 10 vạn quân dù sao vẫn không thể lập tức huyền luyện thành quân tình, nhuệ ngay được. Tùy quân có lòng tin, có động lực, có hy vọng, ba cái này vẫn là thứ mà quân Ngòa Cương sở hữu. Nhưng khi tùy quân có quân Ngòa Cương nhung lại đánh mất đi tin tưởng, khuyết thiếu động lực, nhìn không thấy hy vọng. Cho đến lúc này, tâm tình uể oải bất an Đà sớm lặng yên mà khuếch tán, tất cả mọi người đều nhìn Lý Mật tràn đầy tự tin, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trình Giảo Kim rốt cục nhịn không được nói, Ngụy Công, không biết, có phong phép gì khiến cho Tiêu Bố Y có đến mà không có về. Lý Mật mỉm cười nói. Việc này hiện tại còn chưa thể nói được, như ích các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói mà đi làm, nhất định có thể làm cho Tiêu Bố Y có đến mà không có về. Tê Dình Giảo Kim trên mặt có chút khác thường, ngượng ngùng lui ra. Lý Mật xưa nay như thế, luôn có vẻ sâu xa khó hiểu, cho dù lúc trước phục kích Trương Tu Đà cũng như TH4 quân Ngòa Cương chúng thấy cũng không lấp làm lạ. Nhưng lần này giữ kín như bưng, trong lòng mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ. Theo ta được biết Tiêu Bố Y lần này chuẩn bị chia ra làm ba đường đánh chúng ta. Lý Mật trầm ngâm nói, Lạc Khẩu Thư triển ngụy Tiêu Bố Y tự minh dẫn đại quân qua thạch từ Hà Tê Dương Tê Rắn Chu lại hạ trại tại Bách Hoa Cốc. Hắn tin tức so với trên triều đình nghị luận không sai một chút, quá nửa là bởi vì tại triều đình cũng có mật thám. Quản Ngõa Cương nghe xong, trong sự kinh ngạc nhiều ít có chứa sự không tin. Tản Thúc Bảo muốn nối lại thôi, Đan Hùng Tín yên lặng khỏng nói gì. Vương Bá Đương lại nhanh mồm nhanh miệng hỏi, Ngụy Công, tin tức này có đáng tin không? Hắn hỏi cái này tuyệt không phải tự nhiên, nguyên lúc trước Tiêu Bố Y trận chiến tại Bắc Mang Sơn cũng đã công khai lộ tuyến tiến công, Lý Mật nóng lòng khiêu chiến, chia ra hai đường. Kết quả Tiêu Bố Y một đường làm bộ xuất binh rồi rút về, rồi lại tập trung binh lực tại Bắc Mang Sơn cùng Ngõa Cương chiến một trận, đại phá Ngõa Cương. Lúc trước đánh trận Bắc Mang Sơn chính là Trình, Đan, Vương ba người lĩnh quân, thua trận mà về, ba người tất nhiên vẫn còn nhớ cái chuyện này. Nhìn không được có nghi vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Giảo Kim hiện tại đã là một ngày làm hòa thượng đánh chung một ngày, Đan Hùng Tín thì lại có suy nghĩ khác, chỉ có Vương Bá Đương vẫn chung với Lý Mật. Nên lên tiếng hỏi thăm, Lý Mật mỉm cười nói, thường có câu, binh bất yểm trá, lần trước chúng ta bị hắn che mắt thua một chiêu, lần này ta sao lại không cẩn thận. Chỉ là tuy có tin tức truyền đến, chúng ta đương nhiên vẫn phải phòng dẫm lên vết xe đổ. Giảo Kim, mong người dẫn 2 vạn tinh binh phục binh Bách Hoa Cốc tĩnh đợi đại quân Trương Chấn Chu. Chỉ thủ Khổng Công, khiến cho Trương Chấn Chu không thể tiếp cận Lạc Khảo Thương. Với khả năng của Giảo Kim, làm được điểm ấy cũng không phải là khó khăn. Trình Giảo Kim gật đầu nói, thuộc hạ cần tuân Ngụy Công phân phó. Về phần thư triển uy, Lý Mật hoi chút trầm ngâm. Người này vốn là một lang tướng, không có tiếng tăm gì, lần này được Tiêu Bố Y tín nhiệm cũng đã thể hiện ra khả năng lĩnh quân, thực sự tạm thời không thể coi thường. Ta vẫn không thể lấy lại Lạc Khẩu, một mặt là thành trì khó công, hai cũng là bởi vì Lạc Khẩu tạm thời không quan hệ tới đại cuộc. Phòng Huyền Tào cười khổ nói, vốn muốn lấy Lạc Khẩu không khó, nhưng thằng nhài thư triển uy này gian xảo như quỷ, hắn không biết nghe theo chủ ý của ai. Ở trên tường thành rót nước, hôm nay trời đông giá rét. Tường thành trơn trượt không chỗ bám tay, rất khó đánh chiếm. Phòng Huyền Tào mất Lạc Khẩu, ngược lại vẫn canh cánh trong lòng. Ngõa Cương chúng đều lắc đầu thờ dài thư triển uy hãy chiêu thức nham hiểm như vậy cũng có thể xử đi ra. Thì ra thành Lạc Khẩu cách Lạc Khẩu Thương không xa, giống như cái đinh đóng vào trong lòng quân Ngõa Cương. Lý Mật nghỉ ngơi lấy lại sức vốn chuẩn bị thi triển một kích lôi đình đem thành trì đoạt lại. nào nghĩ đến thời tiết cực lạnh, khiến cho nước thành băng. Từ Triển Uy không đợi Lị Mật công thành, đà hiệu lệnh binh sĩ đổ nước lên thành, kết quả tường thành đều có nước đọng, không có bao lâu cả tường thành đều đóng thành băng, biến thành một tòa băng thành sáng lóng lánh. Nghĩ tới tường thành trơn trượt không chỗ bám tay, quân Ngõa Cương sao có thể công. Bởi vậy, Thư Triển Uy không uổng phí quá nhiều khí lực mà vẫn có thể tiêu diêu tự tại, lúc nào cũng có thể soát binh, nhưng Ngõa Cương muốn công thi lại nụ ố vàn khó khăn. Lý Mật cũng nhíu mày. Lạ nhạt nói, cái này hẳn không phải là chủ ý của Thư Triển Uy, ngoại trừ Tiêu Bố Y ra, cũng không còn người nào có thể nghĩ ra loại chủ ý kỳ lạ cổ quái này. Đúng rồi, Huyền Tảo, Đức Nhân, các ngươi dẫn 2 vạn tinh binh đi vây Hàm Thành Lạc Khẩu, không cần đánh, chỉ cần có thể chẹn lại không cho Thư Triển Uy xuất binh là được. Đức Nhân trong miệng Lý Mật chính là Vương Đức Nhân, hắn vốn là cự đạo. Lý Mật Ngòa Cương sau khi khỏi Nghĩa Đà cùng đám người Bành Hiếu Tài Mạnh Nhượng tới phụ thuộc, ban đầu khi phục kích Trương Tu Đà cũng đà đảm đương nhiệm vụ. Nhưng cũng không có phát huy bao nhiêu tác dụng, đám người Bành Hiếu Tài Mạnh Nhượng trước sau đều đà chết, hắn lại rất sợ chết, một mực không có tiếp tục làm ra biểu hiện gì, Lý Mật đối với hắn cũng không trọng dụng. Lần này bảo hắn và phòng Huyền Tảo đi công thành, tuy là trong miệng nói không thể khinh địch nhưng sự xem thường đối với Thư Triển Uy là có thể thấy được. Phòng, Huyền hai người lĩnh mệ ri lui ra, Lý Mật lại phân phó Đan Hùng Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Quân Khuếch hai người dẫn binh bảo vệ cho Lạc Khẩu Thương, bản thân lại tự mình dẫn 10 vạn đại quân đi trước tới Lạc Thủy, tại sườn đông Lạc Thủy bố trận nghênh đón đại. Quân Tiêu Bố Y vô luận xuất binh Bắc Mang Sơn, hay là từ Nam Hiền Sư xuất binh, thì vẫn phải qua Lạc Thủy, Lý Mật dùng chiêu này là bất biến óng vạn biến, cũng coi như không tệ. Vương Thế Sung rảo hoạt đa đoan, không biết lần này có xuất quản hay không? Nếu là xuất quân, Ngụy Công không thể không đề phòng. Vương Quản Khuếch đột nhiên nói, Lý Mật lạ ri nhạt nói, Vương Thế Sung mấy lần đại bại, đã sớm đối với Ngõa Cương sợ hài, làm sao dám xuất binh nữa, quân Khuếch không cần lo lắng. Vương Quân Khuếch lui ra, các tướng lĩnh lệnh, nhung trong lòng vẫn lo lắng. Vương Bá Đương nói, Ngụy Công, hắn còn muốn đặt câu hỏi, phòng Huyền Tảo lại giật giật ống tay áo của hắn, Vương Bá Đương thức thòi im tiếng, quân Ngòa Cương chúng đều không hiểu ra sao, thảm nghĩ lần này cho dù thắng, bất quá cũng chỉ là đánh bại Tiêu Bố Y, làm sao mà khiển cho hắn tới được mà trở về không được. Ai cũng đều có tâm sự, nghĩ làm việc là được rồi, đều ra khỏi doanh trại. Trình Giảo Kim lĩnh mệnh chuẩn bị điểm binh, trông thấy Tần Thúc Bảo cô đơn đứng đó. Liền đi tới trước mặt hắn, Tần Thúc Bảo cao mày hỏi. Giảo Kim, có chuyện gì? Hiện tại Tần Thúc Bảo tự nhiên không vui, ít nói đối với người khác, các tướng trông thấy hắn tính tình cổ quái, cũng ít cùng hắn nói chuyện. Trình Giảo Kim xem như bằng hữu duy nhất hắn ở đây, nhưng Tần Thúc Bảo vẫn tận lực cách xa. Trình Giảo Kim trông thấy bốn bề không ai chú ý, đột nhiên nói. Thúc Bảo, Ngụy Công không nói, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta trận này, có bao nhiêu phần thắng nắm chắc? Tần Thúc Bảo lắc đầu. Không biết, Trình Giảo Kim ánh mắt chợp động. Vậy ngươi cảm thấy, Ngụy Công có phải là lương trù hay không? Tản Thúc Bảo lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Giảo Kim. Lắc đầu nói, ta không có tư cách bình luận, Giảo Kim, nếu không việc gì. Ta đi trước, hắn nói đi là đi, bóng lưng trong gió rét có chút điêu linh thê lương. Trình Giảo Kim trông thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đầy bụng tâm sự mà rời đi. Lý Mật chờ các tướng rời đi, khi trong trướng chỉ còn phòng Huyền Tảo. Vương Bá Đương, Thái Kiến Đức, lúc này mới mỉm cười nói. Các ngươi nhất định là cảm thấy ta vô cùng tự phụ. Ba người không nói, hiển nhiên là chấp nhận các nói của Lý Mật. Lý Mật than nhẹ một tiếng rồi nói. Thật ra vấn đề này có chút cơ mật, chỉ sợ nói ra sẽ không linh. Đến đây, ta dẫn các ngươi đi gặp một người. Hắn rời khỏi trướng trước lại đến một lều nhỏ ở bên cạnh Vương. Thái hai người vừa đi vào nhìn thấy, bị dọa cho nhạy dựng. Thái Kiến Đức vươn tay rút đao, đã ngăn ở trước người Lý Mật. Thì ra trong trướng đang ngồi một người, tuy là trang phục quản Ngõa Cương, nhưng không ngờ lại là Vương Biện Sinh từ đại địch của quân Ngõa Cương. Vương Thái Kiri hãi, phòng Huyền Tảo lại chỉ mỉm cười, tựa hồ tất cả đều trong dự liệu. Vương Biện mỉm cười, đứng lên thi lễ. Tại hạ tham kiến Ngụy Công. Vương tướng quân không cần đa lễ. Lý Mật cười nắm chặt tay Vương Biện ngồi xuống. Hai người thoạt nhìn không giống như là sinh từ đại địch, trái lại là bằng hữu thân mật. Trông thấy Vương Thái hai người không hiểu ra sao, Lý Mật mỉm cười nói. Các ngươi quá nửa cảm thấy chúng ta cùng Vương Thế Sung đại nhân là sinh từ đại địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra không phải, chúng ta đều có cùng một kẻ địch. Vương Biện trầm giọng nói. Không sai, đó chính là Tiêu Bố Y. Phòng Huyền Tảo cười cất lời giải thích. Vương đại nhân thật ra đã sớm cùng Ngụy công liên lạc, chỉ là vẫn giữ kín không nói ra, lần này lại là cơ hội ngàn năm một thuở. Tiểu bố y mấy trận chiến thắng, tất nhiên sẽ nổi lên lòng ngạo mạn, lần này công khai hung binh xâm phạm, nhưng không biết họa ngầm trùng trùng. Vương đại nhân phái vương tướng quân đến đây, chính là muốn liên thủ chế địch, khiến cho tiêu bố y vạn kiếp bất phục. Hắn dẫn binh thân chinh, vương đại nhân có thể thừa cơ vào thành, khống chế đông đô. Chúng ta chỉ cần cùng hắn rằng co không rời, chỉ cần vương đại nhân nhân cơ hội lãnh binh vào thành đông đô, tiêu bố y nhất định quân tâm tán loạn, đến lúc đó chúng ta thừa cơ công kích tiêu bố y làm sao mà không bại. Cho nên Ngụy công trước đó mới nói sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về, tuyệt không phải là mạnh miệng. Thái Kiến Đức mừng giờ nói, thì ra Ngụy công còn có kế cao minh như thế, chúng ta cuối cùng cũng đã yên tâm. Vương Bá đương mặt hiện lên vẻ hồ nghi, muốn nói cái gì? Lại bị ánh mắt Phòng Huyền Tào ngăn lại, Vương Biện trầm giọng nói, trước mắt chúng ta đều thân ở nguy cảnh, tất nhiên cầu đồng tâm hiệp lực mới được. Việc này mười phần cơ mật, quyết không thể để cho Tiêu Bố Y biết được, nghĩa phụ vì cầu ổn thỏa kính xin Ngụy công hết sức ngăn chặn Tiêu Bố Y, đến lúc đó Đông Đô nếu roi vào tay nghĩa phụ tuyệt đối sẽ không quên hứa hẹn lúc trước. Lý Mật than nhẹ một tiếng. Ta sẽ đem hết khả năng, cũng hy vọng vương đại nhân chớ có phụ kỳ vọng của chúng ta, khi lấy được ẹ di ti. Ông đô xưng vương, thì phong cho ta một chức quan là được. Vương Biện cười rộ lên, Ngụy công thật hay nói đùa, nghĩa phụ nếu lấy được đổng đô. Làm sao dám một mình xưng vương, giang sơn trung nguyên này. Nhất định sẽ cùng Ngụy công hường, hai người nhìn nhau, cười ha hả, có sự vui vẻ nói không nên lời. Lý Mật thật lâu mới thu liễm nụ cười, bản quyền úng rồi. Kính xin vương tướng quân trở về nói lại với vương đại nhân, ta tất cả sẽ theo như kế sách mà làm việc. Vương Biện gật đầu, lại chùm mũ che mặt lên, do Phòng Huyền Tào dẫn đi ra ngoài. Vương Bá đương nhẫn nại thật lâu, đợi Vương Biện vừa ra khỏi trướng, đà nhịn không được hỏi. Ngụy công, ta chỉ sợ cái này không ổn, Lý Mật trầm ngâm thật lâu mới nói. Vì sao, nghĩ tới vương Thế Sung là kẻ xảo trá, sao mà chịu cùng chúng ta liên thù? Hiện tại hắn tiến thoái lường nan, không thể quay lại Giang Đô. Cũng không nỡ dòi Đông Đô, tiêu bố y đối với hắn có lòng nghi kỵ, một mực lệnh cho hắn trú đóng ở ngoài thành Đông Đô. Hắn đã sớm bất mãn trong lòng, có cơ hội tốt này, sao có thể không phản. Nhưng hắn vào được thành Đông Đô, thì sao mà chịu cùng Ngụy công người trung thiên hạ. Vương Bá đương co mày nói, Lý Mật cười nói, hắn đương nhiên sẽ không chịu, ta cũng không chịu. Nhưng Bá đương, có những chuyện ngươi nhất định phải hiểu rõ, đại địch trước mắt chúng ta là Tiêu Bố Y, Vương Thế Sung thật sự không tính là gì. Hắn muốn mượn chúng ta loại bỏ Tiêu Bố Y, khống chế Đông Đô. Ta cũng như thế, Tiêu Bố Y nếu là bại về Đông Đô, Vương Thế Sung chỗ dựa không ổn, chính là lúc chúng ta cướp lấy Đông Đô. Vương Bá đương trước mắt sáng ngời, rốt cục bừng tinh đại ngộ nói. Thì ra Ngụy công mưu đồ vào lúc này, học sinh bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mật lại than nhẹ một tiếng, hồi lâu mới nói. Bá đương, chúng ta thắng bại là vào lúc này, chỉ trông mong sau mấy ngày nữa, có thể là lúc chúng ta nhập trù Đông Đô. Đông Đô trong khi cử tang, tiêu bố y cũng không rảnh rỗi, dựa theo bàn luận ở trên Đại Hưng Điện mà ban bố mệnh lệnh. Lần này xuất binh ý nghĩa trọng đại, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, không thể để mặc cho người khác làm, tất cả mọi thứ vẫn dựa theo thương nghị mà tiến hành, Lô Sơ phụ trách trấn thủ trong thành. Nguyên Văn Đô, Vi Tân, Đoạn Đạt làm phó, ngoại thành chủ yếu giao cho Ngụy Trinh cùng đám người bang lang tướng hỗ trợ. Người thủ vệ ngoại thành đều là người cùng Tiêu Bố Y vào Syria từ. Tiêu Bố Y hiện tại tuy là Tây Lương Vương, nhưng lại chưa bao giờ làm giá, không có việc gì thì vẫn lên thành đầu dò xét. Trấn an binh sĩ, tất cả binh sĩ rất cảm động, đều xem như chi kỷ. Tôn Thiểu Phương, năm huy ri đệ biển bước trước mắt cùng Vi lang tướng, đi theo Tiêu Bố Y tuần thành khí vũ hiên ngang. A Tú Chu Mộ Nho hai người cũng bởi vì chiến công đề bạt làm lang tướng, học tập phương phép thủ thành. Tiêu bố y một ngày bề bộn, khi quay lại về thì đã là lúc lẽn đèn. Phủ đệ ngược lại tình lặng một mảng, Tây Lương Vương mặc dù đứng đầu đôi hích đô. Nhưng mà phủ đệ vẫn tiết kiệm như trước, hơn nữa còn thiết lập ở ngoại thành. Mà gia quyền của bách quan đông đô vì cầu ổn thỏa, đã sớm đời vào nội thành. Tiêu bố, y là đứng đầu Đông Đô, chỉ bằng điểm này, khiến cho vô số dân chúng ủng hộ cùng kính yêu. Ít nhất bọn họ thầy, tiêu tướng quản cũng tốt, Tây Lương Vương cũng được, luôn sẽ cùng dàn chúng ở cùng một chỗ. Tiêu bố y mới bước vào phủ đệ, đã ngửi thấy mùi rượu đậm đặc, một người lảo đảo đi tới, giơ lên bầu rượu nói. Tây, lão đại, uống cùng đi, khỏe mập toàn thân đầy mùi rượu, khóe mắt còn dán một khối thuốc dán, mặt mũi bầm dập, bộ dáng như một cái đầu heo. Lần trước hắn thật sự bị người ta đánh vô cùng thê thảm. Uyển Nhi nói đi là đi, khỏe mập khi tỉnh lại mới biết được Uyển Nhi giỏi đi cả ngày mượn rượu giải sầu. Tiêu Bố Y hoi nhíu lông mày, khỏe mập ngươi say rồi ồ a tú, mộ nho, dìu hắn trở về, ta không có say, ta không có say. Khỏe mập dùng sức dẫy khỏi A Tú chỉ vào Chu Mộ Nho. Lần trước là ngươi đánh ta. Chấm, sờ sờ sau đầu thấy vẫn còn đau đớn, khỏe mập khàn giọng nói. Huynh đệ cái gì tất cả đều giả. Ngươi là lang tướng, ngươi là lang tướng, ta con mẹ nó là một phế vật kẻ vô tích sự phế vật. Phế vật đến mức ngay cả huynh đệ cũng xem thường, phế vật đến mức huynh đệ có thể vì nịnh nọt lào đại mà ra tay với ta như vậy. Chu Mộ Nho, ngươi là thứ gì mà dám đánh ta, ngươi đánh ta đi. Chu Mộ Nho hai hàng chân mày dựng lên, khỏe mập ta không phải thứ gì, nếu như ngươi cảm thấy lần trước ta ra tay là sai, trong lòng khó chịu thì đánh ta lại là được. A Tú khó hiểu nói, khỏe mập không phải chỉ là phụ nữ sao, đâu cần phải như vậy, ngươi phải biết rằng, bảy người chúng ta là huynh đệ tốt vào sinh ra từ. Khỏe mập cười lên ha hà, đúng đó chúng ta đều là huynh đệ tốt, các người khẳng định đều khuyên ta phụ nữ thì có là gì, đều nói vì lão đại nhất định không thể đuổi theo Uyển Nhi sao. Nhưng nếu là huynh đệ, lão đại vì sao không đem phụ nữ tặng cho ta, chẳng chỉ bởi vì hắn là lão đại. Hắn hai mắt đỏ hồng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Bố Y nói. Thiếu đương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quả thực không phục, thật không phục, ta theo Uyển Nhi mấy năm, nhưng nàng nói đi là đi. Chẳng lẽ trong lòng nàng thật không có ta sao? Nói đến đây, khỏe mập ngồi xổm xuống khóc giống lên, như một con chó nhỏ hu hu chu lên. Chu Mộ Nho vốn tóc giận, trông thấy loại bộ dáng này của hắn, không khỏi vừa thương cảm vừa bất đắc dĩ, đưa tay muốn kéo hắn lẻn. Lại bị Hoè Mập dùng sức tránh ra, thất tha thất thều đi ra ngoài. Chu Mộ Nho còn muốn đuổi theo, Tiêu Bố Y lại khoát tay nói, cứ để cho hắn đi đi, chẳng lẽ cứ để hắn như vậy? Chu Mộ Nho quan tâm hỏi, thảm nghĩ bên ngoài trời đông giá rét, Hoè Mập vạn nhất say cắm đầu đầu đường, còn không bị đỏng chết sao? Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói, có đôi khi không phải chúng ta xem hắn quá nhẹ, mà là hắn xem mình quá nặng, cứ để hắn đi, không cần phải quân hắn. Nói đến đây, Tiêu Bố Y phất tay áo đi vào phòng khách chậm rãi ngồi xuống, ánh đèn đơn độc chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. Lúc sáng lúc tối, A Tú Chu Mộ Nho lo sợ đi vào bên cạnh Tiêu Bố Y, đều khuyên nhủ. Lão đại, khỏe mập là say, lời nói người ngân vạn không cần phải để ở trong lòng. Nói không chừng là say rượu mà nói lời thật. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc, vấn đề tình cảm này, miễn cưỡng không được, lão đại mệt mỏi cả ngày cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. A Tú khuyên nhủ, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta còn đang đợi tin tức. Tiêu Bố Y nhìn sang ngọn đèn, nói khẽ, A Tú, Mộ Nho còn nhớ tì ri huống lúc trước khi tìm mà trường thì đụng phải quân đột quyết không? Hai người đều là gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy nếu không có lão đại người lao tới cứu chúng ta Hoè Mập, chúng ta nói không chừng cũng đã bị mất mạng, nào đâu có vinh quang hôm nay, Hoè Mập. Ai, thật không biết thấy đủ, Tiêu Bố Y nhưng lại nhìn về phía bóng tối, khẽ thở dài. Ý của ta không phải là cái này, ta muốn nói ta cùng với huynh đệ thà rằng như năm đó cùng sóng vai phiền đấu. Cũng không muốn tự giết lẫn nhau, được rồi các ngươi cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi đi thôi, Tiêu Bố Y phất phất tay, A Tú Chu Mộ Nho đi ra quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Bố Y. Trông thấy hắn vẫn một mình ngồi ở đó, A Tú thở dài, ai cũng cảm thấy Tê Ây Lương Vương vinh quang ngàn vạn, nhưng ta chỉ thấy lão đại cô đơn. Mộ Nho thiếu đương gia thay đổi thật nhiều, nhớ ngày đó, hắn vô ưu vô tư, một lòng chi vi sơn trải. Nhưng cho tới bây giờ, ta cảm thấy, chúng ta hình như cho tới bây giờ đều chưa từng chính thức quan tâm đến nội tâm của hắn, đơn giản là. Hắn vẫn biểu hiện rất kiên cường, lão đại đích xác là rất kiên cường, Chu Mộ Nho nói khẽ, A Tú cười khổ, nhiều khi kiên cường cũng là một phương thức để bảo vệ mình, nhưng nhìn thấy lão đại như thế. Ta lại thấy rất may mắn, ta là tiểu binh, khỏe mập thật không đúng, có lão đại như vậy, hắn còn có cái gì oán thán. Chu Mộ Nho lắc đầu. Không biết ngươi nói cái gì, đi thôi, đi tìm Hoè Mập. Còn tìm hắn làm cái gì? Loại người này, đông chết hắn rồi tính. A Tú tuy nói như vậy, nhưng vẫn đi ra ngoài phủ. Chu Mộ Nho cười khổ nói. Không có biện pháp, hắn không xem chúng ta là huynh đệ. Nhưng chúng ta lại xem hắn là huynh đệ. Hai người đi ra ngoài, Tiêu Bố Y vẫn lẳng lặng ngồi ở trong sảnh, thật ra hắn cũng nghe thấy hai Huy Ri đệ nói, đột nhiên cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực, cảm thấy gian nan có lớn đến mấy cũng không có chỗ nào đáng sợ hãi. A Tú Chu Mộ Nho đi ra khỏi phù đệ, chỉ thấy được trăng sáng trên khòng, ánh trăng tràn mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường tuyết động đi qua trắng xóa một mảng, nhung bóng dáng của Hoè Mập Đà không thấy. Cũng may trên mặt đất còn lưu dấu chân, hai huynh đệ nhận diện sơ qua ở trên mặt tuyết cách đó không xa tìm kiếm dấu chân của Hoè Mập. Một đường tìm xuống, Hoè Mập thất tha thất thểu đi về phía trước, không biết qua bao lâu té ngà một phát ở trên đống tuyết, hồ đồ mà ngủ đi. Đến khi tỉnh lại, phát hiện trên người cũng khỏng tính là lạnh hơn nữa còn đang ở trong phòng, Hoè Mập còn có vài phần men say, cảm giác đau đầu như ướt da, nhịn không được vỗ vỗ đầu. Lúc này một thanh âm âm u nói, Tiêu Bố Y đoạt phụ nữ của ngươi. Thơ ri âm tuy thấp lại giống như muốn chui vào trong đầu vậy, khiến cho Hoè Mập không thể không nghe. Ngẩng đầu lên, Hoè Mập mới phát hiện trong phòng ngọn đèn lại có màu xanh lục quỷ dị. Phòng có vẻ hết sức tối tăm, hắn ngẩng đầu lèn, thì nhìn thấy một đôi mắt có màu lục, trừ cái đó ra, người kia ẩn ở sau ngọn đèn. Khiến cho hắn nhìn không rõ khuôn mặt, ngươi là ai? Hoè Mập mơ mơ màng màng hỏi. Hắn một khắc này đã quên vì sao đến nơi đây. Chỉ nhớ được Uyển Nhi, Tiêu Bố Y, ta có thể giúp ngươi đoạt lại Uyển Nhi. Người nọ thấp giọng nói, Hoè Mập mắt say lờ đờ lóe lên một tia vui mừng. Làm sao đoạt, nghe ta phân phó, nghe ta phân phó, ngươi có thể một lần nữa đoạt lại Uyển Nhi. Thanh âm kia càng lúc càng thấp, càng lúc càng trầm, giống như chui tận vào sâu trong linh hồn của Hoè Mập, khiến cho hắn không thể không nghe. Nghe ngươi phân phó, Hoè Mập lầm bầm nói. Nghe ngươi phản phó, hắn CTLI là đọc 7 lần, trong lúc đó lại phát hiện ngọn đèn dầu sáng rực lẽn. Sáng đến chói mắt, sau đó cảm thấy thiên hôn địa ám, bỗng nhiên lại hôn mê bất tinh. Tiêu Bố Y ngồi ở trong sảnh, thật lâu không động, trông thấy tuyết phủ trên cây trong nội viện bạc phơ, màn đêm lạnh lẽo, đột nhiên nghĩ đến, cũng đã có một lần, cũng một đêm như vậy, Bùi Minh Thúy cũng cô đơn ngồi ở trong sảnh, chờ người. Khi đó Bùi Minh Thúy chờ đợi là Tiêu Bố Y, khi đó Tiêu Bố Y, bởi vì Bùi Bội mà đi tìm Bùi Minh Thúy. Khi đó Tiêu Bố Y, một lòng căm phẫn, vì bằng hữu. Vì hữu tình, vì yêu mà có thể liều lùi làm bất cứ chuyện gì. Khi đó Tiêu Bố Y chưa bao giờ cảm thấy tịch mịch. Thì ra đóng ở trên cao, người bên cạnh nhiều SCM, lại sẽ càng ngày càng tịch mịch, sau đinh cao là sự cô độc, chi có người trên đỉnh mới có thể nhận thức được. Đứng ở dưới chân núi, lại chỉ có thể ngưỡng mộ quang cảnh của người ở trên đỉnh núi. Tiêu Bố Y lúc này, cùng với lúc trước Bùi Minh Thúy có rất nhiều khác biệt nhưng cũng có quá nhầy sự tương đồng. Lúc trước khi hắn nhìn thấy Bùi Miri Thúy, chỉ cảm thấy nàng cao không thể chạm tới. Nhưng mà kết quả, Bùi Minh Thúy thật ra lại rất tịch mịch, nhưng chính mình chưa từng nghĩ đến điểm ấy, chính mình chỉ chú ý tới trí tuệ của Bùi Minh Thúy, tâm cơ cùng thủ đoạn của Bùi Minh Thúy. Đến khi hắn nghĩ đến được điểm ấy, mới phát hiện diễn viên tịch mịch đà đổi thành chính là hắn. Bùi Minh Thúy lúc trước lật tay làm mây úp tay làm mưa lại rất cô đơn. Cho tới bây giờ, nam nhi nhiệt huyết kia cũng trở nên rất có tâm cơ, ở trong quần thần thành thạo có thừa, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí diễn trò rất thật, coi như bản thân cũng nhịn không được mà tin tưởng. Hắn đương nhiên hiểu rõ Dương Quảng đã chết, nhưng hắn không thể không biểu hiện ra bộ dáng như là mới biết được, hòn nữa rất nhanh đã đem tội danh đổ lên trên người Vũ Văn Hóa cấp kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân của hắn, cùng với Vũ Văn Hóa cấp một chỗ đều là loạn đăng. Cho dù ủng hộ Dương Cảo cũng coi như không chính thống. Giang Đô vô luận ai tới lãnh binh quy thuận Tiêu Bố Y đều để nói chuyện, nếu dám đoạt hắn đương sẽ giết không sai lầm. Có Tiêu Bố Y hắn tọa trấn Đông Đô, mặc cho ai cũng không thể đem vị trí này đoạt đi. Hắn hiện tại không muốn buông tay, thực sự không thể buông tay, bởi vì hắn đã giống như tên rời dây cung, mang theo sứ mạng của mình, cho dù không muốn xa rời trường cung mà đi thi cũng đã không cách nào quay đầu lại. Đột nhiên nghĩ đến khi ở Tương Dương, Bùi Minh Thúy có nói qua Tiêu huynh, chúc mừng huynh. Một câu chúc mừng kia lại nhiều ít xen lẫn sự bất đắc dĩ, nhìn thấu nhàn tình thế thái. Nhịn không được nghĩ đến Bùi Miri Thúy, nhịn không được nghĩ đến tất cả về bản thân, ngẫu nhiên nghĩ đến bản thân ngàn năm sau Tiêu Bố Y chỉ ngồi ở chỗ đó, đột nhẽn khẽ thở dài. Thất lạc ở trong không gian thiên cổ, chính như A Tú nói, chưa bao giờ có người chính thức hiểu rõ được hắn, coi như là Bùi Bội, coi như là Xảo Hề, coi như là Mông Trấn Tuyết Xa ở tận Thảo Nguyên, các nàng đều thông cảm mà yêu say đắm Tiêu Bố Y, nhưng lại thực không cách nào rõ ràng được Tiêu Bố Y, thậm chí cho dù bản thân Tiêu Bố Y cũng chưa từng ngâu hoàn toàn rõ ràng chính mình. Đột nhiên, Tiêu Bố Y khóe miệng cười cười, mang theo vẻ bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới một người, người kia tài năng tuyệt TH4 thậm chí so với hắn còn phong phú đa dạng SCM nhiều, thậm chí mấy trăm năm sau vẫn tạo nên ảnh hưởng kinh thiên động địa. Vị trí này nếu là trong giác mà nói, hắn sẽ tịch mịch sao? Tiêu Bố Y trong lòng suy nghĩ. Chưa ơ 380 át chủ bài. Ngọn đèn lóe lèn, Tiêu Bố Y từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn qua, biển bức vô thanh vô tức đi tới. Phảng phất như tu vết bay vậy, chi là hắn phiêu động lại giống như tuyết màu đen. Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn tiến đến, không có gì bất ngờ. Chẽn thực tế, hắn vẫn đang chờ biển bức. Tình hình thế nào, Tôn Thiếu Phương lại đi gặp đồng ca Vê Phong biển bức trả lời. Chỉ là bọn hắn cách xa quá xa ta nghe không được bọn họ nói cái gì. Tiêu Bố Y cau chặt chân mạc, lẩm bẩm nói, đồng Kỳ Phong thời gian gần đây làm cái gì? Hắn hình như cùng với một số đại thần trong triều liên lạc khá mật thiết. Biển bức do dự nói, nhưng đa phần, bọn họ đều là ở tại nội thành. Tiêu Bố Y nắm chặt nắm tay. Hai người này một người tại nội thành, một người tại ngoại thành, đều phụ trách triều địa. Nếu thật sự có lòng bất chính gì, thì cũng không thể không phòng. Biển bức liếc nhìn Tiêu Bố Y trên mặt có chút cầu quái, hồi lò mới nói. Tây Lương Vương, ta cảm thấp Tôn Thiếu Phương không giống muốn phản người. Làm sao ngươi biết, Tiêu Bố Y buông lỏng nắm táp, biển bức cao mày nói. Những ngày này ta vẫn một mực lặng lẽ theo dõi hành tung của hắn. Phát hiện hắn khi không có người luôn thở dài thở ngắn, bộ dáng rất là khó xử. Hắn nếu không có diễn trò chi sợ là có chuyện gì khó xử, biển bức ta là nhân vật nhỏ. Chi ết vi vọng tê ấp Lương Vương người, cha rõ rồi mới tính. Tiêu Bố Y nhìn qua biển bức thật lâu, biển bức dáng ngưỡi nhỏ gầy, nhưng cũng không lùi lại. Tiêu Bố Y than nhẹ nói, người nói cũng có đạo lý, biển bức còn nhớ chúng ta đã cùng đi thảo nguyên chứ, chẽn khuôn mặt khô gầy của biển bức dâng lèn nét vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên nhớ rõ, khi đó chúng ta đồng sinh cộng tử, nói thật biển bức ta ít khi bội phục người khác nhưng sau khi thắp lào đại người không để ý tới sinh tử. Đà bội phục người từ trong đáp lòng, một người có thể giả bộ, nhưng khi sống chết trước mắt mới thấy được bản sắc nam nhi. Đúng vậy, sống chết trước mắt mới thấp được bân sắc nam nhi. Tiêu Bố Y trầm ngâm không nói. Ngón táp ở chẽn mặt bàn nhẹ nhàng sao động. Lúc trước khi đi thảo nguyên có lão tam cùng lào ngũ. Còn có biển bức ngươi, lò lào tam là một trang hán tử. Có thể cùng chết với ta, biển bức ngươi cũng vậy. Những cái này ta đều có thể nhìn ra được. Biển bức cao mày lại. Tiêu lào đại ta vẫn cảm thấp ngưỡi thời gian gần đáp có chút tâm. Sự, phải không? Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Ta vốn chính là người như thế mà, biển bức lắc đầu, người để ta quan sát Tôn Thiếu Phương, người chẳng lẽ hoài nghi hắn bán đứng người, nhưng hắn thật sự không có lý nào bán đứng người. Tiêu Bố Y lại ngẩng đầu liếc nhìn biển bức, cái này, rất khó mà nói rõ ra được. Đúng rồi, biển bức, lúc trước chúng ta khi ly gián Hòa Cương, 5 người các ngươi đều có công lao. Biển bức cười lắc đầu, đập đều là chuyện trở bàn tay mà thôi, lão ngũ cải trang một chút trong đêm tối. Khiến cho địch hoàng ngộ nhận là vương bá đương, lào tự ở một bén hỗ trợ, lào tam lại bắt chước thanh âm đan hùng tín, khiến cho địch hoàng bị che mắt. Hắn chỉ cho là vương bá đương muốn giết hắn, đan hùng tín cứu hắn, nhưng không nghĩ đến tất cả đều do chúng ta diễn trò. Địch hoàng đà chết, sẽ không có ai nói ra. Còn lào nhị, cảnh giới sao? Tiêu Bố Y lơ đãng hỏi. Biển bức gật đầu, ta lúc ấy phải đi đưa tin cho đan hùng tín, lào nhị cảnh giới, 5 người chúng ta vẫn một mực giám thị động tĩnh Hòa Cương, Tiêu lào đại. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Tiêu Bố Y lắc đầu. Không có gì, biển bức, các ngươi đã khổ cực rồi. Biển bức cười nói, có gì mà vất vả, bổn phận mà thôi. Tiêu Bố Y do dự rồi nói, biển bức, ta nhớ là, mấy hô VNH để các ngươi hiện tại ở nơi nào? Hẳn là đà nghi ngơi. Biển bức trả lời, Tiêu Bố Y gạt gạt đầu. Biển bức, ta hiểu rằng ngươi đổi với tinh nghĩa huynh đệ xem vô cùng nặng, nhưng ngươi cùng phải hiểu rằng, đến vị trí của ta. Một khi không lưu ý xè lầm vào vạn kiếp bất phục. Ta vẫn hoài nghi Tôn Thiếu Phương có vấn đề, nhưng lại không muốn trách oan hắn. Đà như vậy, ta sắp sửa xuất chinh, 5 hô VNH để các ngươi đều lưu thủ Đông Đô là tốt rồi. 5 huynh đệ các ngươi đều là lang tướng, cùng với Tôn Thiếu Phương ở cùng một chỗ trần thủ Đông Đô. Cũng phiền các ngươi lưu ý Tôn Thiếu Phương, nếu có gió thổi cỏ lay gì mà nói. Phải bắt ngay Tôn Thiếu Phương chờ ta trở về xử lý. Biển bức gật đầu lui ra, Tiêu Bố Y lại lẩm bẩm, từ nam tuy trời sinh tính lạnh lùng, nhưng cùng ta một đường đồng hành, mấy lần giúp ta. Hơn nữa nàng cùng ta nói chuyện lằn nọ cùng có thể thấp được, nàng cùng không phải là hạng người bán đứng ta. Nhưng nếu như không phải nàng, lúc trước biết dò chuyện ta ly gián Hòa Cương thì chi có năm huynh đệ này. Biết dò ta ở tại Thước Sơn cũng chi có Tôn Thiếu Phương. Thiếu Phương cùng ta một đường đồng hành, mấp lần sinh tử, không có lý nào tiết lộ hành tung của ta. Hại ta vào chỗ chết, Bê Yển Bức, Lô Lão Tam càng là trang hán tử, lúc trước vì không hại tính mạng người thảo ngu vèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả rằng ết vi sinh vi nghĩa, bực này hán từ đường đường nạp theo ta vào sinh ra tử, thì tại sao lại bán đứng ta? Nhưng phù binh cư giả kia giả trang tiểu phu chờ ta mắc câu. Hiển nhiên sớm đã biết kế hoạch của ta, tuyệt không phải là vội váng chuẩn bị, nói như vậy còn lại chi có ba huynh đệ mới có thể tiết lộ tin tức. Lão nhị am hiểu mê hoặc lão tứ thủ, cảm ơn cấp vi một vi đã ủng hộ Vip Vanden. VN, tính rất giỏi, lão ngũ am hiểu dịch dung, am hiểu dịch dung, khi nghĩ đến dịch dung, tiêu bố y lại nghĩ tới cái mặt nạ của phù binh cư. Thầm nghĩ bọn họ không phải có quan hệ gì chứ, trong khi trầm ngâm tiêu bố y ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài phòng lại có một người chậm rãi đi tới. Tiêu bố y lộ ra nụ cười, thiếu phương, mời ngồi, Tôn Thiếu Phương thì lại cau mày, cổ dặn ra nụ cười, chậm rãi ngồi xuống. Hắn sau khi ngồi xuống thật lâu cùng không nói gì, tiêu bồi y cùng trầm mặc. Lặng lặng chờ đợi, bên ngoài phủ tiếng mõ vang lèn cốc cốc vài tiếng, trong sự lạnh lẽo mang theo cái lạnh mùa đông. Tôn Thiếu Phương rốt cuộc mở miệng nói, tiêu lào đại, đã đến lúc đó đi chưa? Trong sự khẩn trương xen lẫn sự chờ mong, trong hưng phần mang theo vẻ sợ hãi. Vô luận như thế nào, Chu Viện cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn, không thể trong trầm mặc mà bộc phát cũng chỉ có thể ở trong trầm mặc mà đợi chết. Nguyên Văn Đô từ khi tiêu bổ y tiếp quản Đông Đô, hắn sống một ngày thì qua một ngày. Người quý ở tại biết đủ, hụp ở tại tham lam. Đạo lý nạp thật ra rất nhiều người hiểu rõ, nhưng biết dò là một Chu Vện. Có thể được đạo lý cảnh tinh thì lại rất ít, dục vọng luôn có thể phá tan lý trí, làm cho người ta làm ra một sổ chuyện điên cuồng. Nguyên Văn Đô vẫn một mực trầm mặc, hắn hiện tại rốt cuộc đã chuẩn bị bộc phát, phải đưa ra một lựa chọn nạp có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục, đương nhiên cũng có thể khiến cho hắn một bước lên trời. Đoạn Đạt rụt rè nhìn qua Nguyên Văn Đô, Nguyên đại nhân, ta xem trọng người, Nguyên Vãn Đô lắc đầu nói, Đoạn đại nhân, ta già rồi, có cái gì mà xem trọng. Thật ra ta cảm thấp, rất nhiều mỗi đều có ý bả màn Tây Lương Vương, hiện tại mấu chốt là khuyết thiếu một người đi ra dẫn đầu. Đoạn Đạt đập lòng kỳ vọng nhìn qua Nguyên Vãn Đô, Nguyên Văn Đô kinh ngạc nói, Đoàn đại nhân nói lời ấp là ý gì, nghĩ tới Tây Lương Vương đối với đại tùy ta một lòng trung thành, trong binh phản loạn, ngoài kháng đạo phị nàng đờ tục thất rất được bách quan cùng dân chúng kính vêu, người như vậy, tại sao có thể có người bất mãn. Đoạn Đạt nhìn Nguyên Văn Đô như nhìn yêu quái vậy, Nguyên đại nhân lời ấp là thật tâm nói ra sao, đương nhiên là lời thật tàm, chẳng lẽ Đoàn đại nhân người có ý bất mãn với Tây Lương Vương. Đoạn Đạt lắc đầu lia lịa, không có, ta chi cảm thấy nhô vập mà thôi, sau này loại cảm thấy này cũng không được nghĩ. Nguyên Văn Đô thở dài một tiếng. Nghĩ tới Tập Lương Vương cẩn trọng, chúng ta nên dốc toàn lực phụ tá mới đúng, quyết không thể gà nhà bòi mặt đá nhau, khén cho dân chúng chịu khổ. Đoạn Đạt nghe chổi tai, nhưng lại chi có thể khúm núm ứng phó vài câu, lấp cớ đêm đà khuya mà quáp về. Sau khi ra khỏi cửa, Đoạn Đạt nặng nề thở ra một hơi. Thấp giọng mắng, chán ghét, tiểu nhân, Ngụy Quán Từ, Nguyên Văn Đô ở trong phủ để, chờ Đoạn Đạt đi rồi, mới bảo hạ nhân sớm đóng cửa. Vi Tần không biết từ nơi nào đi ra, mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên đại nhân, chúng ta nhiều nhân thủ thì thêm lực lượng, vì sao không cho Đoạn Đạt tham dự vào. Nguyên Văn Đô lắc đầu nói, vì đại nhân, chuyện nạp vốn không thể cho quá nhiều người biết. Tiêu Bố y gian trá như quỷ. Nếu để cho hắn biết được đại kế chúng ta, ta chi sợ chuyện sẽ có biến. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã chuẩn bị xong chưa? Vi Tân hỏi, Nguyên Vãn Đô cười nói. Hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị, chi còn chờ cơ hội. Tiêu bố, y vừa đi, chúng ta có thể phát động bất cứ lúc nào. Đợi khi hắn quát lại, có muốn vào thành cũng là ngàn vạn khó khăn. Ta chi sợ dân chúng sẽ không chịu, Vi Tán cau mày nói. Binh sĩ thủ thành En Phi đều đối với tiêu bổ y kính ngưỡng cũng giống như là thần vậy. Thì làm được cái giám gì, Ngô Vẻn Vãn Đô tràn đập khinh thường, nên nhớ chi cần chúng ta khống chế đại quân, dán chúng thì có tác dụng cái giám gì. Nhung, Vi Tản muốn nói lại thôi, không nhưng nhị gì cả. Ngô Vẻn Vãn Đô khoát tay nói, vì đại nhân, chúng ta đã muốn làm, nếu cứ do dự thì tu việt đối không thể được việc. chúng ta hiện tại phải đợi chi là khi Tiêu Bố Y xuất chinh, hắn sau khi rời Đông Đô tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Đồng Kỳ Phong, Độc Cô Cơ nắm quân vệ phủ có thể khống chế nội thành, chi có một Minh Lô Sỡ thì làm sao có thể là đối thủ của bốn người chúng ta. Lõ Sỡ nếu vẫn chấp mê bất ngộ, thì sẽ tiễn hắn xuống địa ngục là được rồi. Ngoại thành thì có chút phiền phức nhưng Quách Văn ỉ đã sớm mua được lang tướng thủ Hớp An Môn. Đến lúc đó Vương Thế Sung sẽ dẫn tinh binh từ Ngà đó vào thành, giết Ngục Trinh cùng đám lang tướng ủng hộ Tiêu Bó Y thì còn ai bán mạng cho Tiêu Bố Y, những hàn môn được đề bạt lên kia, đến lúc đó chúng ta cũng một mé lưới hốt gọn. Nhưng đó đều là Chu Vện mà Vương Thế Sung phải lo lắng. Hơn nữa chúng ta đã cho Đồng Kỳ Phong mấy lần đi tìm Tôn Thiếu Phương, cũng không nói dò cái gì, Tiêu Bố Y quá nửa sẽ đối với Tôn Thiếu Phương nổi lên lòng nghi hoặc đem sự chú vê đặt ở trên người Tôn Thiếu Phương, chúng ta lại minh tu sạn đạo. Ám độ tràn thương, thòng qua hòe mập hạ độc, đem người trong Tập Lương Vương phủ một mè lưới bắt hết, đến lúc đó Tiêu Bố Y cho dù quay lại. Chúng ta sẽ những người kia lên trên tường thà ri, hắn làm sao dám đấu cùng với chúng ta. Chấm chấm, thở ra một hơi, Ngô Vên Văn Đô duỗi hai chân ra thoải mái nói. Chờ đi, vi đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm chi là chờ đợi Tiêu Bố Y xuất chinh, cách chương.